Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong một đăng ký kênh để kênh có thể phát triển hơn, cũng như là để lại những comment tương tác với nhau ở bộ truyện này nhé. Xin chào Sơn, chào Trung Nguyễn, chào Công Trung Đào nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta thấy Bạch Liên đã tiếp tục tìm đến Khương Vọng, cũng rất bí ẩn mà dẫn Khương Vọng như lần trước thì đến một nơi, đó là Thanh Giang, và chứng kiến một số chuyện mà nàng nói là do Trang Quốc làm. Và theo như Bạch Liên nói thì đó là tập hình thi của Trang Quốc đang muốn rút đạo mạch của thủy tộc để chế thành cái khai mạch đan hoàn mỹ. Sau khi Khương Vọng rời đi thì thống lĩnh của tập hình thi đó là Quý Huyền đã đến đánh nhau với Bạch Liên. Khi Bạch Liên đang bị uy hiếp thì lại xuất hiện một nhân vật nữa, đó là Tống Hoàng Giang, có vẻ như là thống lĩnh gì đó của thủy tộc xuất hiện. Và diễn biến tiếp theo là thế nào, Bạch Liên này rốt cuộc là muốn làm gì, thì xin mời tất cả mọi người cùng khám phá dần với tập tiếp theo, tập số 23 Xích Tâm Tuần Thiên này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 23. Quý Huyền gần như là thu liễm khí thế ngay lập tức, dừng ở trên không trung, hơi cụp mắt. Phổ quân đại nhân, Quý Huyền tuần tra quận Thanh Hà trong đêm, vô ý phát hiện có yêu nhân ẩn cư tới đây. Quý mỗ thân là ti thủ tập hình tê, thụ bổ nhiệm của quốc quân, quản lý an nguy của dân chúng, không dám sơ suất. Để tránh yêu nhân này tổn thương con dân của phủ quân, cho nên nóng lòng ra tay. Tình huống khẩn cấp, chưa thể xin ý kiến từ phủ quân, xin tha lỗi. Những lời này của y nói chặt chẽ đến mức giọt nước cũng không lọt. Vừa bày tỏ ra sự khiêm tốn, lại chỉ ra chỗ dựa, còn cho Tống Hoàng Giang một bậc thang nữa. Thân là đại nhân vật xếp hạng thứ 3 của tập hình ti, thống lĩnh toàn bộ tập hình ti quận Thanh Hà, địa vị của y không hề thấp hơn quận thủ quận Thanh Hà. Nhưng lúc này y cũng không thể không cúi đầu. Y rất rõ ràng, tối nay Tống Hoàng Giang đã tự mình hiện thân thì nhất định là phải có một câu trả lời mới được. Y cũng cảm thấy lấy địa vị hiện nay của y, lấy tình thế của nhân tộc và tùy tộc bây giờ, bậc thang này của y đã đầy đủ rồi. Nhưng Tống Hoàng Giang chỉ dùng một cặp mắt vận động, nhẹ nhàng lướt y một cái. Sau đó vị lão nhân này hơi cong khóe miệng, nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười này, dáng vẻ già nua không còn thay vào đó là sự điên cuồng. Thế hệ sau của Trang Thừa Càn thực sự càng ngày càng không đúng mực, quyết đấu sinh tử ngay dưới mắt cô. Lão chắp tay sau lưng nói, nể mặt Trang Thừa Càn, ngươi tự tát mình 10 lần thì có thể rời đi. Quý Huyền bỗng dưng mở mắt, y không thể tin được tại giờ này phút này lại phải cúi đầu trước một lão già. Tống Hoàng Giang còn dám nói như vậy, dám đưa ra yêu cầu như thế. Sự bá đạo của Tống Hoàng Giang đương nhiên y biết. Tống Hoàng Giang mạnh mẽ y cũng từng nghe đồn qua, nhưng thế này là sao? Dám làm nhục Quý Huyền y sao? Cho dù quốc chủ hay là đại tướng quân cũng chưa từng có thái độ như vậy đối với y. Trong mắt y không thể tin được đây lại là sự thật. Nhưng mà nhìn mắt của Tống Hoàng Giang, cả mắt vẩn đục, mơ màng lúc trước lại giờ tỏa sáng kinh người. Y không thể không tin đây chính là sự thật được. Đây chính là điều kiện của Tống Hoàng Giang, bởi vì ông ta chính là Tống Hoàng Giang. Trong biên giới Trang Quốc, Trang Thừa Càn cai quản trên đất, Tống Hoàng Giang cai quản dưới nước. Đây chính là quy ước lập quốc của Trang Quốc. Trên lý thuyết mà nói, thủy quân Thanh Giang cùng cấp bậc với quốc quân Trang Quốc. Toàn bộ 800 dặm Thanh Giang đều là nơi thuộc quyền thống trị của Tống Hoàng Giang. Hai bên bờ Thanh Giang đều nằm dưới quyền cai quản của Tống Hoàng Giang. Tống Hoàng Giang bắt được kẻ vượt rào, muốn giết chết y cũng là chuyện danh ngôn chính thuận. Quý Huyền rất rõ, quận trưởng Thanh Hà sẽ không ra mặt. Thành chủ những thành phủ cận như là thành Vọng Giang hay là Vong Lâm hay là Phong Lâm cũng sẽ không có ra mặt. Thậm chí triều đình Trang Quốc bên kia cũng không có ai ra mặt. Bởi vì một khi bọn họ ra mặt, tính chất của sự việc sẽ liền thay đổi. Hiện tại có thể nói là Quý Huyền một mình vượt rào. Có thể người ra mặt thì đó chính là triều đình Trang Quốc ỷ thế áp người. Rất có thể sẽ thổi bùng lên đại chiến giữa nhân tộc và thủy tộc ở bên trong biên giới Trang Quốc. Trang Quốc chắc chắn không thể nào chấp nhận hy sinh lớn như vậy. Điều này không chỉ riêng mỗi chuyện tổn thất mà còn có thể trở thành kiếp nổ, khai mào mâu thuẫn giữa toàn bộ thủy tộc và nhân tộc. Trang Quốc không thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Nhưng Tống Hoàng Giang có muốn giết y hay không? Tất nhiên là không muốn. Nếu không thì ông ta căn bản không cần nói thừa, trực tiếp ra tay là được. Quý Huyền dù sao cũng là quan lớn của triều đình Trang Quốc. Một khi y bị giết, liền đại biểu cho mâu thuẫn giữa thủy tộc Thanh Giang và triều đình Trang Quốc đã không thể nào cứu vãn được. Thủy phủ Thanh Giang không muốn khơi mào trận chiến kia, bởi vì thủy phủ Thanh Giang vẫn còn ở thế yếu. Nhưng Tống Hoàng Giang có dám giết y hay không? Vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ, không cần nhắc thiệt hơn, không cần nghĩ đến nhân quả. Lan Hà màu đỏ đến nay chưa biến mất. Đó chính là đáp án mà Tống Hoàng Giang cấp cho toàn bộ đối thủ. Vậy thì Tống Hoàng Giang có thể giết y không? Quý Huyền đang ở trong ngũ phủ đỉnh phong, cách tứ phẩm ngoại lâu cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Mấy trăm năm trước, sức mạnh của Tống Hoàng Giang đều có không thể nghi ngờ. Nhưng mà mấy trăm năm sau, tất cả mọi người đều biết tuổi thọ Tống Hoàng Giang đã sắp cạn. Ông ta còn có bao nhiêu phần chiến lược đây? Sau khi trải qua một hồi trầm mặc, bộp, vừa vặn 10 tiếng, không nhiều không ít. Quý Huyền không giữ lại sức, đã quyết định chấp nhận loại chuyện nhục nhã như vậy. Y cũng sống không tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó, phí công khiến cho người khác chê cười. Đánh mặt của mình còn khiến cho người ta không hài lòng, y sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi 10 cái tát kết thúc, gương mặt gầy gò kia của Quý Huyền liền lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được sưng lên. Y liền trầm mặc nhìn Tống Hoàng Giang đợi đáp án ông ta. Tống Hoàng Giang rũ mí mắt, giờ ngươi lại quay trở lại dáng vẻ của một lão già gần đất xa trời. Ông ta tự hồ đến nói chuyện cũng có chút cố sức, nâng tay lên nói: đi thôi. Sau đó liền rời đi. Tống Hoàng Giang cũng không phải là một người tính tình càn quấy. Quý Huyền đã chịu thua nhận phạt thì ông ta cũng sẽ không tiếp tục làm nhục y. Chuyện tối nay ông ta đã thể hiện rõ thái độ của bản thân. Tiếp theo liền xem vị quốc chủ ở trong thâm cung Trang Quốc kia sẽ phản ứng như thế nào. Ngọn sóng đưa ông ta trở lại bên trong Thanh Giang, mặt nước hợp lại như cũ. Sóng lớn biến mất, toàn bộ Thanh Giang liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Ánh trăng rơi trên mặt nước giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Gió đêm thổi qua, vằn nước như tuyết vụn. Từ đầu đến cuối, Quý Huyền không dám nhắc đến tu sĩ tập hình ti bị Khương Vọng đâm chết kia. Tống Hoàng Giang cũng không có nhắc đến đứa cháu gái bị bắt nạt lại có thể trốn trở về kia. Mặc dù Quý Huyền chính là đến vì thuộc hạ kia, Tống Hoàng Giang cũng là bởi vì đứa cháu gái kia mà tới. Nhưng trên 800 dặm Thanh Giang sóng lớn mãnh liệt này, bọn họ đều ngầm ăn ý, duy trì thế cân bằng. Đó là sự ngầm hiểu lẫn nhau giữa triều đình Trang Quốc và thủy phủ Thanh Giang trong mấy trăm năm qua. Lúc phong ba tản đi, Quý Huyền đứng tại chỗ. Không có ai xuất hiện ở đây, bởi vì không có ai tự nguyện đối mặt với lửa giận của Quý Huyền. Nhưng mà Quý Huyền biết, hôm nay sự nhục nhã mà y phải chịu, tất nhiên đã bị nhiều người thấy được. Đối với một số nhân vật lớn mà Uy Quyền biết, sự nhục nhã của y rõ như ban ngày, căn bản không thể nào giấu được. Nhưng mà y cũng không thể hiện sự khó chịu mà phân rõ phương hướng, tiếp tục đi lên hướng mà Bạch Liên bị đánh bay đi. Chuyện đã xảy ra rồi, mặt mũi không thể vãn hồi nữa. Điều y muốn làm là không thể làm cho con mồi của mình chạy mất. Lồng hòa diễm bạch sắc quỷ dị kia, nữ nhân có thực lực không tầm thường kia, một khi bắt sống được thì tất nhiên là thu hoạch khiến cho y vừa lòng. Mà có một điều y có thể chắc chắn, y và Tống Hoàng Giang đại biểu cho hai thế lực của triều đình Trang Quốc và thủy tộc Thanh Giang dâng cung bản kiếm, hết sức căng thẳng như vậy. Bất luận thế lực đang ẩn sau lưng nữ nhân kia là gì thì đều sẽ không dám lộ diện. Cho nên y còn hy vọng tìm được nữ nhân đang hấp hối kia. Nhưng mà y tìm khắp trăm dặm, kết quả lại chẳng kiếm được thu hoạch gì. Lại nói đến Bạch Liên bị một quyền đánh bay, cả người đã bay ngược trên không trung, ngọn lửa màu trắng bị đánh tan, toàn bộ đạo thuật hộ thân đều vỡ vụn. Nàng ta hiểu rõ bản thân đã không còn cơ hội, đang muốn dùng chút sức lực cuối cùng để tự vận, nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy được một chút ấm áp. Cơ thể đang bay ngược của nàng ta được một cái ôm ấm áp bao lấy. Có người đón được nàng. Nhưng mà người này thật là yếu quá. Ngay cả dư lực mà Quý Huyền đánh lên người ta, ngay cả dư lực mà Quý Huyền đánh lên người của nàng ta cũng không chịu được. Chỉ trong nháy mắt, lúc đón được nàng ta, đã bị dư lực trên người nàng ta khiến cho bay ngược theo, còn phun ra một ngụm máu tươi trong cổ áo của nàng ta nữa. Máu kia nóng hổi. Trong mơ hồ, Bạch Liên cảm thấy được hai người rơi xuống mặt đất, lại liên tục lăn nhiều vòng. Nhưng mà người kia lúc nào cũng đều ở phía dưới, nàng ta lúc nào cũng đều một cái đệm thịt đỡ lấy. Nếu không lão đương liền thực sự mệt chết rồi, nàng ta nghĩ. Người này thực sự rất yếu. Bạch Liên cảm thấy mình lại nhanh chóng được ôm lấy. Sau đó người này đại khái là đang chạy băng băng. Từ tần suất thở dốc quán cùng với sự tiếp xúc cơ thể, tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực, có thể thấy hắn đã kiệt kiệt sức rồi. Tiếng gió gào thét bên tai nói cho Bạch Liên biết tốc độ đã chậm lại. Tiếp tục như vậy sẽ chết sao? Căn bản không thể chạy thoát được sao? Chỉ là thêm một người tự tìm đường chết. Người này là ai vậy? Tại sao tao có thể có một bộ hạ ngu xuẩn như vậy chứ? Không, không đúng. Sẽ không có bất kỳ bộ hạ nào của ta xuất hiện ở đây. Tất cả bọn họ đều rất thông minh và lý trí. Vậy người này là ai đây? Mí mắt giống như là nặng tượng ngàn cân. Bạch Liên phát hiện hóa ra mở mắt lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu mà nàng ta hít một ngụm khí, nàng ta nhất định đã phải làm được chuyện mà nàng ta muốn làm. Vậy là mở mắt. Bạch Liên miễn cưỡng mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ đông đưa. Đó là sự sốc này sinh ra khi chạy băng băng. Nàng ta miễn cưỡng tập trung tinh thần, kiềm chế tầm mắt. Từ góc độ dưới cằm nhìn lên, rốt cục nhìn thấy rõ mặt người này. Cằm hơi tròn, mũi không nhọn, đôi môi nhếch lên tràn đầy máu tươi, sống mũi ngược lại rất thẳng, một đôi mắt trong trẻo đang nhìn về phía trước. Là Khương Vọng à? Nàng ta nghĩ. Sau đó liền hoàn toàn hôn mê đi. Khương Vọng vẫn quay lại. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm, cũng rất rõ ràng quay lại là cửu tới nhất sinh. Nhưng bất luận như thế nào Bạch Liên đã cứu hắn một mạng, hắn không thể xoay người bỏ đi được. Không thể nào giả vờ không biết tình cảnh của nàng ta, lại càng không thể nghe như là không nghe được gì. Hắn dè dặt ẩn trốn, không dám lộ ra một chút chiến ý nào để tránh bị phát hiện. Nhưng mà Bạch Liên lại đại chiến cùng với Quý Bách, uy thế kinh người. Nhưng Bạch Liên đã đại chiến, uy thế kinh người. Ngay cả dư lực hắn cũng khó mà thừa nhận được, liền đùi lại rồi sau đó là khẽ khàng lại gần. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội, nhưng mà loại đại chiến cấp bậc này quả thực hắn không đủ khả năng có thể tham chiến được. Đối với vô số vị trí, tìm vô số góc độ cũng căn bản không thể nào xen vào. Hắn cầm kiếm hồi lâu nhưng lại không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đang chờ, chờ một cơ hội mà tung ra một kiếm khiến cho long trời lở đất, chờ thời khắc huy hoàng đó. Nhưng mà Quý Huyền không phải là hùng vấn, y không bị Bạch Liên nén lấn ép, nội phù cảnh đỉnh phong không phải là cảnh giới mà đăng long cảnh có thể sánh bằng. Sau khi mở thiên địa môn, mỗi một cảnh là một thế giới mới. Cách nói này không hề sai. Ở trong một trận chiến như vậy, những điều bổ ích có thể đạt được nhiều không cần nói. Nguy hiểm luyện tâm, đạo tâm luyện kiếm. Nếu tối nay hắn có thể xuất hiện một kiếm, thì thế giới của hắn sẽ từ đó mà thay đổi. Một trận chiến khiến cho hắn hoa cả mắt. Đột nhiên Bạch Liên lại bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn vừa kịp đúng hướng hắn tạo lồm ngồm ẩn núp. Không kịp suy nghĩ gì, thân thể còn nhanh hơn lý trí, hắn lao ra đón được Bạch Liên. Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng mà hắn đã xuất được một kiếm. Trong trận chiến của các cường giả, thiếu niên lang này động thân bay ra. Phụt một tiếng. Trong nháy mắt lúc đón được cơ thể Bạch Liên, dư lực một quyền của Quý Huyền đã mãnh liệt đến, dễ dàng là xé rách lớp phòng ngự quán. Hắn phun một ngụm máu tươi, bị đánh bay, rơi xuống đất, điên cuồng lăn đi mấy vòng. Hắn đành đồng lốc rồi bò dậy, ôm Bạch Liên chạy như điên. Tứ linh luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển, bổ sung thể năng, hắn vẫn chưa bao giờ chạy nhanh được như vậy. Chỉ nghe tiếng gió gào thét không ngừng bên tai. Trong lòng hắn biết rõ là chưa chắc có thể trốn thoát, nhưng mà hắn nhất định là phải thử một lần. Đến lúc phía sau truyền đến tiếng sóng gầm gào, hắn mới biết sau lưng có biến, nhưng mà hắn thậm chí là không dám dừng lại quay đầu liếc nhìn một chút nào. Cho nên căn bản không biết sau lưng đang có chuyện gì xảy ra. Hắn không trực tiếp chạy về hướng thành Phong Lâm, mà chạy về hướng thành Vọng Giang, sau đó vòng về hướng đông, chuyển rồi lại chuyển, cuối cùng mới đi về hướng bắc. Hiện tại hắn có đạo toàn, đạo nguyên đầy đủ, có thể một hơi chạy về thành Phong Lâm, nhưng mà hắn không làm như vậy, mà sau khi dọn dẹp dấu vết để lại, tùy ý xông vào núi. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, tại sao Quý Huyền vẫn chưa đuổi đến đây, khiến cho hắn có thể tranh thủ thời gian quý báu. Nhưng mà hắn vô cùng rõ, tốc độ quán còn lâu mới bằng Quý Huyền, một khi bị lộ hành tung thì rất dễ bị đuổi kịp. Lúc này một người chạy như điên ở trên đường không thể nghi ngờ chính là mục tiêu rõ ràng nhất. Cho nên hắn muốn tìm một chỗ để trốn. Tìm được một sơn động. Sau khi đánh chủ nhân của nơi này là một con gấu đen bình thường, Khương Vọng ôm lấy Bạch Điên trốn vào trong sơn động. Nhưng mà hắn vẫn chưa giết chết con gấu đen kia, mà vẫn cho nó ở trong sơn động ngụy trang. Đến lúc này hắn mới có thể thời gian xem xét vết thương của Bạch Điên. Trong sơn động rất khô ráo, con gấu đen này có yêu cầu rất cao đối với hoàn cảnh sống. Thật cẩn thận đặt Bạch Liên nằm ngang ở trên mặt đất, Khương Vọng tiện tay ngưng tụ một quả cầu lửa ở trên không trung để chiếu sáng. Con gấu đen kia rõ ràng có chút hoảng sợ, nhưng mà bị Khương Vọng trừng mắt liền đàng hoàng ngồi yên tại chỗ. Bạch Liên đã hoàn toàn hôn mê, cặp mắt câu hồn đoạt phách kia lúc này đang nhắm nghiền. Bộ quần áo đen mặc trên người cũng có nhiều chỗ rách nát, lộ ra cảnh đẹp trắng ngần động lòng người. Ngược lại tấm lụa đen che mặt đã hoàn toàn không hư tổn gì, hẳn là không phải là vật phàm. Khương Vọng bình tâm tĩnh khí. Vết thương nghiêm trọng nhất có lẽ là ở bụng. Một đống máu thịt lẫn lộn, những mảnh áo bào rách nát lẫn vào máu thịt, không tìm được một chỗ nào hoàn hảo. Thuật bồi nguyên bậc bính trung phẩm là đạo thuật trị liệu duy nhất mà Khương Vọng biết. Xét về nguyên lý thì cũng chỉ là tụ lại một chút nguyên khí hệ mộc, giúp người bị thương khôi phục sinh cơ, đẩy nhanh quá trình tự hồi phục. Nhưng mà bây giờ đối với thương thế của Bạch Liên, có còn hơn không? Vì vậy Khương Vọng cũng chỉ có thể thử một chút. Sau khi bấm niệm pháp quyết, một đạo nguyên khí màu xanh chậm rãi đến gần bụng Bạch Liên, phát sinh phản ứng đối với vết thương của nàng ta. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, đạo nguyên khí màu xanh này liền đặng đẽ tiêu tán. Với đẳng cấp bồi nguyên thuật của Khương Vọng, căn bản không thể chữa lành vết thương mà Quý Huyền gây ra được. Nhưng mà lúc đạo nguyên khí màu xanh tiếp tục tiếp xúc với Bạch Liên, biến hóa kỳ diệu nào đó đã xảy ra. Tứ linh luyện thể quyết, thành long thiên viên mãn. Cái này của Khương Vọng vốn hết sức nhạy cảm với nguyên khí hệ mộc. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng khi bồi nguyên thuật tán đi. Trong nháy mắt đó, cây nến màu đen ở bên trên thông thiên cung kia cũng đã xảy ra biến hóa. Cây nến màu đen kia bị thiêu đốt. Ở bên trong thông thiên cung, không lửa mà tự cháy. Rất kỳ diệu. Khương Vọng theo bản năng hiểu được, cây nến màu đen này có thể thiêu đốt trong thời gian một khắc, sau đó sẽ liền biến mất. Nhưng mà không hiểu được nó bị đốt như thế nào, lại làm sao có thể đốt nó. Thậm chí cũng không biết cách nào để dập lửa trước khi nó cháy hết. Vốn tất cả đều là mơ mơ hồ hồ. Điều duy nhất rõ ràng chính là nó đại khái có liên quan đến Bạch Liên. Cây nến đen bị dập tắt, ngắn đi một đoạn. Nó sống nhờ ở bên trong thông thiên cung của Khương Vọng đã lâu. Ngoại trừ bên ngoài đạo Bạch chân linh quấn lấy thì không có gì kỳ dị. Lại vào lúc này lại tự cháy tự tắt. Mà theo cái sự tiêu đốt này, một môn đạo thuật xuất hiện trong đầu của Khương Vọng. Chỉ là trong nháy mắt đã ngắn đi một đoạn dài như vậy. Có lẽ là vì môn đạo thuật này. xương trắng mọc thịt, hồn trở về thể xác. Khương Vọng theo bản năng lầm bầm, tay phải vô ý bấm niệm pháp quyết, sau cùng thì bị một tầng sáng trắng bao phủ. Tầng sáng trắng này không phải là màu trắng bệch mà sáng rực lên, vốn dĩ nên âm u nhưng mà không hiểu sao lại có một loại cảm giác thánh khiết. Loại trắng này bao phủ vết thương trên bụng của Bạch Liên, máu thịt trên bụng nàng đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhúc nhích, bắt đầu hồi phục lại như cũ. Cuối cùng hô hấp của Bạch Liên dần dần đều đặn. Khương Vọng thậm chí không biết luồng ánh sáng trắng này từ đâu mà ra, nguyên lý của nó là gì, nó dùng sức mạnh gì. Hắn chỉ biết là trong đầu hắn hiện lên một môn đạo thuật, nhục sinh hồn hồi thuật. Cây nến đèn đột ngột xuất hiện trong thông thiên cung kia, hình như là xảy ra biến hóa gì đó. Khương Vọng chăm chú trị liệu nên không có chú ý tới. Sau lưng hắn, con gấu đen kia đã hoàn toàn co lại thành một đống, run rẩy. Sau khi Bạch Liên tỉnh lại, đã là lúc mặt trời chiếu rực rỡ. Ánh mặt trời thậm chí còn chiếu vào sơn động nữa, khiến cho Bạch Liên có thể thấy được con gấu đen kia. Nó dựa vào vách động, tư thế ngồi vô cùng thành thật, hai cái tay gấu cũng an phận để trước người, không nhúc nhích. Ngay sau đó người thấy một mùi hương thơm kỳ quái. Bạch Liên chuyển tầm mắt, đã thấy được Khương Vọng. Hắn đang bưng một thứ gì đó có thể được gọi là chén, từ từ đi về phía Bạch Liên. Ánh mặt trời chiếu trên mặt hắn, Bạch Liên không hiểu sao lại cảm thấy hơi đẹp. Ồ, tỉnh rồi sao? Khương Vọng nhẹ giọng nói. Có lẽ vì trọng thương mới khỏi, Bạch Liên ở một tiếng mềm mại ngoài ý muốn. Lúc người đang mê man, luôn miệng gọi lúa lúa gì đó. Khương Vọng giải thích nguồn gốc từ thứ trong tay. Ta nghĩ chắc là ngươi đói bụng rồi, nhưng mà hiện tại không tiện nấu nướng gì, ta chỉ đành tìm chút rau dại nấu cho ngươi một chén canh. Đạo Bạch Liên hơi sửng sốt. Nấu canh cho ta? À, Khương Vọng hơi xấu hổ nói. Lúc ta còn nhỏ, ở trong nhà bán thuốc nên cũng biết phân biệt dược thảo, rau dại ăn được. Người yên tâm đi, không có độc đâu. Chén là ta là lấy tạm từ đá, dùng đạo thuật khống chế lửa. Được rồi, đưa tới đây đi. Bạch Liên cắt lời quán. Khương Vọng đến gần, đưa chén canh rau dại trong tay cho Bạch Liên. Bạch Liên miễn cưỡng dựa người lên, thoáng nhìn qua một chút, lập tức muốn nằm xuống lại. Cái chén kia quá là thô ráp, nhiều nhất chỉ là tảng đá bị khoét mất một lỗ. Mà canh kia, nếu như cái thứ chất lỏng sền sệt màu sắc sặc sỡ kia có thể được xem là canh như là hắn nói. Sau khi bưng lại gần, mùi vị kỳ quái kia càng làm đáng sợ hơn. Uống đi. Khương Vọng đưa tay ra mời, rất mong đợi, cũng rất thành khẩn. Chưa từng có ai nấu chén canh cho ta. Bạch Điền nói. Đặc ta cắn răng tàn nhẫn, lại nhận lấy cái chén kia. Ngươi hiện tại coi như là bệnh nhân, nên được chăm sóc. Khương Vọng nói. Bạch Điền không thể nào không thừa nhận. Bỏ qua về ngoài cùng với mùi vị khó ngửi, thì chén canh này dường như khiến cho nàng ta cảm nhận được tình cảm ôn nhu mà trước giờ chưa bao giờ được nhận. Đó là được chăm sóc. Nàng ta chưa bao giờ được người khác chăm sóc. Bạch Điền cầm chén canh hỏi. Lúc muội muội ngươi ngã bệnh, ngươi cũng chăm sóc như vậy à? Nhắc đến Khương An An, ở trên mặt Khương Vọng nhanh chóng xuất hiện nụ cười. Muội ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngã bệnh cũng không cáu kỉnh. Hơn nữa chỉ cần mua cho muội ấy chút đồ ăn ngon, muội ấy sẽ rất vui. Ta liền mua cho muội ấy nào là thịt dê nướng, chè đậu, bánh ngọt của Quế Hương Trai. Khương Vọng liệt kê ra những món mà Khương An An thích ăn. Bạch Liên càng nghe càng ghen tị. Chén canh trong tay đột nhiên. À, mà nó vốn dĩ đã không thơm. Bởi mọi người ngã bệnh, ngươi liền mua của ngon vật lạ cho nàng ta. Lão đương vì bảo cái mạng nhỏ của ngươi mà cừu tử nhất dịch, vậy mà ngươi lại cho tao uống cái thứ này sao? Trong lòng thì giận dữ, nhưng trên mặt lại cười khàn. Được rồi, cảm ơn ngươi. Bạch Liên ngắt lời của Khương Vọng. Nàng ta phát hiện mặc dù người này kiệm lời, nhưng mà chỉ cần nhắc đến muội muội thì hắn ta lại đột nhiên rất có nhiều thứ để nói. À, cơ thể đang yếu nên nói ít thôi. Khương Vọng giơ tay lên. Ngươi uống, uống đi, trong nồi vẫn còn nhiều, uống hết lại múc cho ngươi thêm một ít. Bạch Liên tự động loại bỏ mấy câu phía sau. Sau mấy lần do dự, cuối cùng là nâng cái chén kia đến bên miệng. Nàng ta bỗng nhiên dừng lại, lại nhìn Khương Vọng. Cả mắt xinh đẹp kia chớp chớp. Ngươi muốn nhìn tao uống sao? Muốn biết dáng vẻ của ta? À, xin lỗi, ta quên mất, thật xấu hổ. Khương Vọng xoay người đi ra ngoài động. Hey. Bạch Liên gọi hắn lại, đợi đến khi hắn quay lại thì mới cười nói. Giúp ta gỡ khăn che mặt. Giọng nói này vô cùng uyển chuyển, mềm mại đáng yêu, trêu chọc lòng người. Khương Vọng cảm thấy hơi, môi hơi khô. Nếu hắn nói hắn không tò mò về dáng vẻ của Bạch Liên thì chắc chắn là nói dối. Mặc dù số lần ở chung không nhiều, nhưng mà mỗi một lần đều khiến cho người ta có khắc sâu ấn tượng. Nữ nhân này, từ vóc dáng, giọng nói, đến đôi mắt kia, không có chỗ nào không phải là tuyệt phẩm. Khương Vọng không thể nào phủ nhận chuyện hắn tương đối tò mò khuôn mặt ẩn giấu dưới cái lớp khăn che mặt kia sẽ trông như thế nào, thậm chí là có chút mong mỏi được nhìn thấy. Hiện tại Bạch Liên muốn hắn dỡ khăn che mặt của nàng ta xuống. Không hề do dự, Khương Vọng bước đến, đưa tay kéo khăn che mặt kia, nhẹ nhàng gỡ xuống. Dưới lớp khăn che mặt là một mặt nạ xinh đẹp. Đó là một cái mặt nạ được chế tạo tinh xảo, hoa văn xen lẫn xinh đẹp. Nó đồng thời mang loại phong cách vừa thánh khiết lại vừa quỷ dị. Bạch Liên cười đến cả người run rẩy. Tay Khương Vọng cứng đờ trên không trung, rồi lại khô khốc rút trở về. Mình nên sớm đoán được, hắn nghĩ. Thôi, ngươi uống canh đi. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Khương Vọng lần nữa tức tối đi ra ngoài sơn động. Ở phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng cười của Bạch Liên một hồi. Khương Vọng đứng bên ngoài sơn động, nhìn về phía bầu trời, biểu cảm phiền muộn. Gấu đen ở trong hang động nhìn theo bóng lưng của hắn, biểu cảm cùng phiền muộn. Đợi đến khi tiếng cười cuối cùng dừng lại, ùng ục, phụt một tiếng, Bạch Liên gầm gừ hét lên. Khương Vọng, có phải là ngươi muốn đưa lão nương vào chỗ chết hay không vậy? Độ khó uống của nó thậm chí vượt qua cả cái độ khó coi của nó. Nào, đây là nước hoa quả ta tự mình làm đấy, chuyên chọn những quả dại ngọt nhất, dùng nước ở trong lành nhất do đạo thuật hệ thủy ngưng tụ lại, lại dùng nguyên khí hệ mộc thuần khiết nhất để tầm bổ, sau đó tỉ mỉ điều chỉnh lửa, dụng tâm mà chế ra đấy. Khuôn mặt của Khương Vọng vô cùng thành khẩn. Người nếm lại đi. Bạch Điên lại nhìn cái đống đè loẹt kia một chút, cũng dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Khương Vọng nói. Khương Vọng, ta van người đấy, quả dại gì gì đó trực tiếp hái đưa cho ta là được rồi. Ta thích ăn sống, cái này... Nhìn ánh mắt thần khiết của Bạch Liên, Khương Vọng thần thanh khí sảng. Đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của Khương Vọng, Bạch Liên chịu thua hắn, đơn giản là nhờ tài nấu ăn xuất thần nhập hóa của hắn. Kỹ năng nhiều thì không sợ thiệt thân, người xưa quả thật là không có lừa ta. Lại ra ngoài một chuyến, hái được một đống lớn quả dại về. Bạch Liên ở trong sơn động ăn trái cây, Khương Vọng tiếp tục canh gác ngoài sân động. Hắn nhìn hai cái nồi của mình, có vẻ khó hiểu. Thật sự khó uống đến như vậy à? Cái gọi là nồi chính là một tảng đá lớn, ở giữa khoét ra một cái lỗ. Một nồi canh rau dại, một nồi nước quả dại. Một nồi màu sắc rực rỡ, còn một nồi thì muôn hoa khỏe sắc, canh đua sắc đẹp không ai kém hạch. Hắn ta đến gần tác phẩm nấu nướng của mình, do dự một hồi lâu vẫn không dám hạ miệng. Dù sao thì biểu hiện của Bạch Điên cũng quá là thảm đi. Đêm qua lúc nàng ta bị Quý Huyền đánh cho bầm dập cũng chưa từng có lá hết thảm như vậy. Nhưng mà nếu cứ đổ đi như vậy, Khương Vọng thực sự không nhẫn tâm. Dù sao cũng là sức lao động của chính mình mà tâm huyết bắn bỏ ra mà. Hey, lãng phí quá. Khương Vọng lầm bầm, tầm mắt không mục tiêu di chuyển, rơi vào trên người con gấu đen đang ngồi ở phía đằng kia. Người lại đây. Khương Vọng vẫy vẫy tay với nó. Khương Vọng đã đi rất lâu rồi. Hắn là đệ tử đạo viện có thiên phú, cũng có khó chịu khó nỗ lực, tiền đồ sáng lạn, có cuộc sống của chính mình, có bạn tâm giao, lại có muội muội đáng yêu nữa. Cuộc sống quán vốn nên bình lặng và sáng sủa. Bạch Liên đang lặng ngồi trong sân động, ánh mắt buồn bã như là mất đi thứ gì đó. Trên thực tế cơ thể nàng đã hồi phục rất tốt. Nhục sinh hồn hồn thuật có hiệu quả không gì sánh được. Đó là bí thuật mà nàng từng nghe nói chứ chưa từng nắm giữ được. Nó đến từ vực sâu hoàng tuyệt. Điều này càng khiến cho phán đoán của nàng thêm kiên định. Nhưng mà nàng lại sinh ra một chút do dự hiếm thấy. Là vì chén canh rau dại khó uống cái sao? Hay là vì trong lúc nàng đã chuẩn bị xong cho cái chết, lại được ôm ấm áp kia bao lấy? Bạch Liên không thể nào phân rõ được. Nàng ta vốn không phải là người tính tình yếu mềm, lại khiến cho bản thân phải đóng vai yếu ớt hồi lâu. Nàng thở dài. Nhưng mà tất cả đều phải kết thúc, giống như là đêm cũng đã trôi qua vậy. Ngay lúc Bạch Cốt Sứ Giả xuất hiện, Bạch Điền đã mang tấm lụa đen che mặt lần nữa. Nhìn khí thức đều đặn kéo dài, không hề giống bị trọng thương. Bên ngoài sơn động, vẫn còn một con gấu đen miệng sùi bọt mép, nằm sụi lơ trên đất. Một con dạ thú, giết thì giết, hành hạ nó làm gì? Bạch Cốt Sứ Giả đứng ngoài sơn động nói. Người nhân từ quá nhỉ. Bạch Liên chậm rãi đi ra sơn động. Xem ra tin đồn sai rồi, người vẫn chưa bị thương. Bạch Cốt Sứ Giả đương nhiên cũng không quan tâm đến một con gấu đen miệng sùi mặt mép. Chẳng quán ta chỉ tùy tiện tìm chuyện để nói. Nói tiếp. Ta nhận được tin tức mà thử lòng như lửa đốt. May mà chỉ lo lắng uổng công mà thôi. Bạch Liên tự động bỏ qua nửa câu sau của anh ta, mềm giọng nói. Cũng không biết là ai lại muốn lấy mạng của ta như vậy. Nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay còn chưa nói. Lại còn cấu kết với Quý Huyền nữa. Thật là không sợ lúc ta bắt sống mất rồi. Sẽ khai ra toàn bộ bí mật của tổ chức sao? Tóm lại không phải ta. Nếu là ta sẽ một mình đến đây sao? Đương nhiên. Hiện tại ta chết thì ngươi cũng không có nửa điểm tốt nữa đâu. Nhưng mà sau này thì chưa biết. Nghe ngươi nói kìa. Bất luận lúc nào ngươi chết, ta cũng sẽ vô cùng đau lòng. Bạch Cốt Sứ Giả xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận gạt bỏ cành cây cắn được. Hai người đi qua rừng hoa, chân đạp lên, lá rụng sàn sạt. Khoảng cách của bọn họ trong lúc di chuyển rất vi diệu. Nhìn có vẻ thân cận nhưng mà lại đề phòng lẫn nhau. Đương nhiên, bọn họ có thể là đồng đội kề vai chiến đấu, cũng có thể là đồng môn cùng chung lý tưởng phấn đấu. Nhưng mà nếu không chú ý, chỉ có thể trở thành đối tượng chiếm đoạt lẫn nhau. Không thể không nói, loại cảm giác đi cùng trên mũi đao này mới là loại trạng thái mà Bạch Liên quen thuộc nhất. Bước chân nàng ta càng lúc càng ung dung. Cứ đi như vậy một lúc, đột nhiên hỏi. Sứ giả, có người từng vì ngươi mà liều mạng sao? Có chứ. Bạch Cốt Sứ Giả không quay đầu lại nói. Những kẻ muốn giết ta thường xuyên liều mạng. À, cũng đúng. Bạch Liên thấp giọng cười cười. Người như chúng ta đều vậy. Trong tiểu viện của Đồng A, đạo toàn thứ ba sắp được hình thành. Khương Vọng cũng không có lo lắng đến chuyện có thể hoàn thành vòng tuần hoàn tiểu chu thiên thứ nhất hay không. Bởi lẽ đó là chuyện nước chảy thành sông, vô cùng bình thường. Hiện tại hắn đã có tự tin như vậy. Nhưng mà đối với việc khắc ấn đạo thuật, đạo pháp thuấn phát sau khi bước vào chu thiên cảnh, hắn vẫn có chỗ phải lo nghĩ. Đây là khắc ấn đạo thuật thuấn phát đầu tiên của tu giả. Mà đạo thuật thuấn phát có ảnh hưởng rất lớn ở trong chiến đấu, cơ hồ mang tính chất quyết định. Trước khi bản thân hoàn toàn có thể hóa giải đạo thuật cho dù thành thục đến đâu, nhanh đến đâu, thì cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà trong lúc chiến đấu kịch liệt, chỉ một giây thì cũng đủ gây ra chuyện chí mạng rồi. Thanh kiếm này của Khương Vọng sở dĩ quý giá như vậy là cũng bởi vì khắc ấn kim quang tiễn của nó. Kim quang tiễn không mạnh Nhưng mà trận văn kiếm khí khiến cho nó gần như đạt được hiệu quả thuấn phát, khiến cho nó có thể ứng dụng trong chiến đấu rất hiệu quả. Chẳng qua thời gian hồi chiêu quá dài, thật sự không thể nào bù đắp khuyết điểm này. Sau khi hoàn thành vòng tuần hoàn tiểu chu thiên, Thông Thiên Cung liền có thể duy trì giúp hắn khắc ấn một đạo thuật thuấn phát. Mà trong số những đạo thuật cấp thấp mãn học được ở đạo viện, quả thực là không đủ khiến cho người ta vừa lòng. Khuyết thiếu những đạo thuật có tính ứng dụng lớn như là ba đạo tam điệp của Thành Vọng Giang. Đồng A không có tinh lực để chuyên tâm nghiên cứu và đổi mới những đạo thuật cấp thấp. Loại chuyện này thường thường đều là quá trình tích lũy của bản thân mà tạo ra. Mà đạo viện Thành Phong Lâm có thời gian thành lập chưa lâu, tích lũy tuyệt đối chưa đủ. Đạo thuật hệ hỏa và hệ mộc, ngươi mạnh thứ nào? Đồng A hỏi. Là sư trưởng nên đương nhiên ông ta biết rõ phương hướng kiếm tu của Khương Vọng. Đạo thuật hệ mộc có lực khống chế mạnh hơn, mà đạo thuật hệ hỏa lại có sức tấn công mạnh hơn. Khương Vọng đã sớm nghĩ qua. Đạo thuật thuấn phát thứ nhất, ta hy vọng là hệ hỏa. Càng có sức tấn công mạnh thì càng có thể hòa hợp với hệ thống chiến đấu hiện tại của ta. Đồng A gật đầu. Vừa đúng lúc quốc đạo viện gần đây phá giải được một đạo thuật bậc bính thượng phẩm. Ông vươn một ngón tay ra, một đốm lửa nhấc lên. Đốm lửa kia nhanh nhẹn hoạt bát, hơi hơi dãy rủa, liền hóa thành một đóa hoa lửa tràn ra từ đầu ngón tay ông ta. Mặc dù bản thân Đồng A chỉ là tu hành đạo thuật hệ mộc, nhưng mà những đạo thuật hệ hỏa cấp thấp đối với ông ta mà nói thì không hề khó. Khương Vọng có thể cảm nhận được sự thiêu đốt mãnh liệt của đóa hoa lửa này. Mặc dù nhìn qua có vẻ như là đẹp dịu dàng, trầm lặng. Diễm hoa. Đồng A giải thích. Sau khi Tả Quang Liệt sáng tạo ra đạo thuật diễm hoa phần thành này, các quốc gia đều là những người thử phá giải nó. Thực ra quốc đạo viện cũng mới chỉ có kết quả cách đây không lâu. Đóa diễm hoa này chính là xuất phát từ diễm hoa phần thanh, là thượng phẩm trong đạo thuật bậc bính. Khương Vọng vô cùng hài lòng. Không thể không hài lòng được. Ngoại trừ sự tồn tại của thiên phú dị bẩm, từ ý nào đó mà nói thì đạo thuật bậc bính chính là đạo thuật cao cấp nhất mà tu sĩ bát phẩm chu thiên cảnh có thể sử dụng được. Đạo thuật này là bậc bính thượng phẩm, hơn nữa là diễm hoa, là đạo thuật cơ sở của diễm hoa phần thành. Đồng sư, liền quyết định đạo thuật này đi. Khương Vọng lập tức nói. Đồng A lấy ra một quyển sách nhỏ, ném cho Khương Vọng. Đây là ấn quyết. Còn có một chút tâm đắc ta đối với đạo thuật này. Ngươi tự cầm về xem đi. Trừ sạch đạo huân của ngươi. Trừ đạo huân là đương nhiên. Đạo viện sẽ dạy một số đạo thuật thông thường miễn phí. Nhưng với đạo thuật diễm hoa phẩm cấp này, tất nhiên sẽ không nằm trong số thông thường. Bao nhiêu người có đánh vỡ đầu muốn đổi toàn bộ đạo huân cũng sẽ không đổi được. Quốc đạo viện vừa mới phá giải được, trước mắt chỉ có những cường giả cấp bậc như Đồng A mới có. Ông ta chịu đem đạo thuật này truyền cho Khương Vọng, là đủ thế ông ta đánh giá cao Khương Vọng như thế nào. Sau khi trở về từ thành Tam Sơn, đạo huân còn lại của Khương Vọng đã chẳng còn lại mấy. Chuyện này chính là được món hời lớn. Mặc dù con người Đồng A rất cương trực, thường lộ vẻ bất cận, nhân tình, nhưng mà sự yêu thương và bảo hộ đối với đệ tử không phải là giả dối. Khương Vọng cung kính nhận lấy quyển sách nhỏ, cất vào trong ngực. Theo lý thuyết thì mục đích của chuyến này hắn đã đạt được, lúc này nên cáo từ rời đi. Nhưng mà quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn ta lại khoanh chân ngồi xuống. Đồng sư, việc gì nói thẳng đi. Ngài có biết nhân tộc bắt nốt thủy tộc, cướp đạo mạch hay không? Khương Vọng dè dặt nhìn biểu cảm Đồng A. Với sự thận trọng của hắn, vốn sẽ không hỏi vấn đề này. Nhưng mà trong khoảng thời gian này lòng hắn đã sinh ra một loại tín nhiệm đối với Đồng A. Sau đó thì sao? Đồng A chẳng thèm nhấc lông mày. Loại chuyện này chẳng lẽ ngài không cảm thấy đáng hận sao? Ai đáng hận? Đồng A nhìn hắn nói. Thủy tộc cũng cướp đoạt của nhân tộc. Ngươi có biết không? Có muốn ta cho ngươi xem hồ sơ của tập hình ti hay không? nhìn ánh mắt của Đồng A trong cự ly gần, ở trong lòng Khương Vọng khẩn trương, nhất thời không nói nên lời. Để ý thấy sự thấp thỏm của Khương Vọng, Đồng A hoàn toàn hòa hoãn ánh mắt, nói: chúng ta cũng biết, những chuyện này chẳng qua chỉ là số ít trong số nhân tộc. Cũng có kẻ ăn thịt người, chẳng lẽ vì chuyện đó mà cho rằng nhân tộc ăn thịt lẫn nhau sao? Giọng điệu ông ta cũng bình tĩnh lại. Nhưng bất cứ chuyện gì một khi có liên quan đến hai tộc, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Loại chuyện này khó mà nói rõ được. Nhân tộc và thủy tộc dù thân như là người, người nhà thế nào, thì dù sao vẫn là người nhà. Nhân tộc và thủy tộc dù thân như người nhà như thế nào, thì dù sao vẫn không phải là người nhà. Khương Vọng kiên trì nói: vấn đề hiện tại là chuyện đã xảy ra không phải là hiếm. Ta phát hiện người tập hình ti... Càn rỡ! Đồng A quát lớn: lời này của ngươi có thể nói ra sao? Biểu cảm ông ta rất nghiêm túc. Khương Vọng, nhớ cho kỹ, chuyện quan trọng nhất đối với người bây giờ chính là tu hành cho thật tốt, xây dựng được vòng tuần hoàn tiểu chu thiên hoàn mỹ. Sau đó thì thi quận viện, quốc viện. Ta không cần ngươi hỏi thăm được tin tức từ đâu. Những chuyện này không phải là chuyện mà một đệ tử thành đạo viện như ngươi nên quan tâm. Vâng. Khương Vọng cúi đầu nhận sai. Đệ tử hiểu. Vẫn trong sân động bạch cốt kia, thời gian ước định đã trôi qua rất lâu, bạch cốt trên bảo tọa khô lâu vẫn chưa hiện thân. Còn phải đợi bao lâu nữa? Diệu Ngọc vẫn một thân váy hồng, nhưng vẻ mặt hơi không bình tĩnh. Giải tán đi. Bạch cốt sứ giả nói. Chắc là đại trưởng lão bị chuyện gì đó cản trở, hôm nay có thể sẽ không xuất hiện. Trong sơn động bỗng có thêm một lão nhân gầy dơ xương, địa vị hiển nhiên không thấp hơn sứ giả và thánh nữ. Lão nhìn về hướng bảo tọa bạch cốt, chắp tay nói: ông ta có hư ảnh quỷ môn quan, có chuyện gì có thể cản được bước chân ông ta chứ? Đại trưởng lão không phải vừa gây ra một chuyện lớn ở Vân Quốc sao? Trong giọng nói của bạch cốt sứ giả mang theo ý cười. Vân Quốc có chuyện gì? Người cứ nói đi, nhị trưởng lão. Một vị thánh nữ, một tên sứ giả, ba đại trưởng lão, 12 cốt diện chính là lực lượng cấp cao của bạch cốt điện, bạch cốt đạo hiện nay. Xét trên địa vị mà nói thì thánh nữ cao nhất, nhưng mà nếu xét về thực lực thì trong bạch cốt đạo hiện nay, đại trưởng lão chính là thủ lĩnh. Tam trưởng lão hiến thân tế trận, đạt được hư ảnh quỷ môn quan. Hiện tại trong giáo, nếu hỏi ai là người có thể chống đỡ một hai với đại trưởng lão, thì cũng chỉ có nhị trưởng lão mà thôi. Nhị trưởng lão cười khùng khục nói: chả lẽ Diệp Lăng Tiêu đã xuất quan sao? Cũng đã nhiều năm cha ta chưa từng thấy lão ta xuất thủ. Không biết bây giờ xương cốt của lão đã dì xét hay chưa? Vậy thì sao nhị trưởng lão không đi xem một chút? Diệu Ngọc đang cười lại nói một câu, sau đó vứt ống tay áo một cái. Nếu đại trưởng lão đã không đến được, vậy thì ta liền đi trước một bước. Gấp gáp cái gì? Thánh nữ đại nhân. Nhị trưởng lão xoay đầu lại, khóe miệng mỉm cười, trong cặp mắt lão lại chỉ có một tròng trắng. Diệu Ngọc cười tươi như hoa nói: người ta còn vội trở về làm nội ứng đây. Vậy sao? Nhị trưởng lão phất tay một cái, cười kì kì một cách quái dị, nói: đi đi, đi đi. Bạch cốt sứ giả nhanh chân đuổi theo mấy bước, đuổi theo Ngọc Diệu, vô cùng thân thiết. Còn hỏi xương cốt của Diệp Lăng Tiêu có gì xét hay chưa? Diệp Lăng Tiêu còn trẻ hơn lão, lão bất tử kia lão nói thật, làm như là bọn họ từng giao thủ không bằng ấy. Ai không biết lúc Diệp Lăng Tiêu hành tẩu thiên hạ, sư phụ và sư huynh của lão đều bị đánh chết, lão dựa vào việc giả chết mới có thể giữ được cái mạng. Lời nói của anh ta lại xoay chuyển. Chẳng qua ngươi cũng thật là, lão nói khoác thì liền để lão nói đi, một lão già khú đế mà thôi, ngươi so đo với lão làm gì chứ? Diệu Ngọc liếc hắn một cái. Sao ngươi lại giống như là mấy bà thím kia lắm mồm lắm miệng như vậy. Còn nữa, đừng có dựa vào ta gần như vậy, không quen. Ồ, Diệu Ngọc, ngươi sao lại thay đổi vậy? Trước cái thái độ của ngươi đối với ta không phải thế này, còn mới nới cũ. Bạch Cốt Sứ Già lại càng cọ đến gần, thấp giọng nói. Có phải ngươi tìm được đạo từ rồi không? Diệu Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Bạch Cốt Sứ Già thoáng cái đã nhảy ra xa, dáng vẻ đề phòng. Chỉ thấy Diệu Ngọc Thiên Kiêu Bá Mị cười một cái. Muốn ta tốt hơn với ngươi sao? Tốt thế nào cũng được cả, nhưng mà ngươi chịu được sao? Mị Nhãn Câu Hồn, giọng mềm như tơ. Bạch Cốt Sứ Già vỗ hai tay. Hương vị này mới đúng này. Giấu kỹ tiểu tình nhân của ngươi, đừng có để cho người khác phát hiện. Hắn ta cười nói xong, thuận thế chạy ngược về sau, liền biến mất trong sơn động. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Thái Thượng Thần Tôn thì có thể khoảng 15-20 phút nữa mình đọc nhé, nếu mà đọc được mọi người nhé. Ở tập này thì mình cũng chưa đọc nội dung đằng sau, nhưng mà có vẻ như Diệu Ngọc này là có phải cô gái bí ẩn Bạch Liên không nhỉ? Có vẻ như vậy, còn là thánh nữ nữa. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại.